Hai hoàng đế yêu nhau thế nào? Chương 38, người có thể ăn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch ban đầu, bất kể cuối cùng có tìm được tàn tích của hỷ tộc hay không, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại sa mạc 10 ngày nếu không may thất bại. Trước tiên bọn họ sẽ trở về đại bản doanh của quân Uyên, nghỉ ngơi chỉnh đốn, tổng kết kinh nghiệm, tăng giảm nhân lực, sau đó quay trở lại Đại Mạc. Dục tốc bất đạt, chuyện tìm kho báu, kiên nhẫn là điều không thể thiếu nhất. Vì vậy, bọn họ chỉ mang đủ nước và thức ăn trong khoảng 10 ngày. Hôm nay là ngày lễ La Ba, ngày 8 tháng 12 âm lịch, còn 7 ngày nữa là đến đêm trăng tròn. Nếu bọn họ có thể thành công hội hợp cùng đám người Vũ Nguyên Thường, hoặc có thể tự mình tìm được đường trở về đại bản doanh của quân Uyên trước ngày 15 thì sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc, ba người này đều không có thiên phú gì về nhận biết đường đi. Ngay cả Triệu Miên có trí nhớ tuyệt vời, đối mặt với biển cát mênh mông nhìn chỗ nào cũng gần như giống nhau, thì cũng không thể nào dám chắc. Cho đến khi mặt trời lặn, bọn họ vẫn không tìm thấy người thứ tư hay con lạc đà thứ hai nào. Đi đường trên cát vào ban đêm không dễ đi, bọn họ tìm được một hang đá nham thạch được hình thành tự nhiên do phong hóa, chuẩn bị trước hết nghỉ đêm ở trong đó. Sau khi màn đêm buông xuống, không khí lạnh bất ngờ ập đến. Ngọn lửa bập bùng cháy rực trong hang đá, thắp sáng và sưởi ấm thế giới nhỏ bé này. Nhưng ba người rất lạnh không thể chịu nổi, rốt cuộc lạnh đến thế nào, đừng nói Triệu Miên và Chu Hoài Nhượng là hai người gốc Nam Kinh, ngay cả Ngụy Trầm Phong lớn lên ở Bắc Uyên, đã đi khắp bờ Nam Biển Bắc, cũng nói rằng sa mạc về đêm quá lạnh, y chịu không được, y muốn quay về Thịnh Kinh. Con lạc đà đi theo chủ yếu chở đồ ăn và nước uống, Chu Hoài Nhượng lục lọi trong đó mới tìm được một chiếc áo khoác dài màu đen, hắn nhận ra đó là y phục của Thẩm Bất Tư. Ngoài thứ này ra, không có thứ gì khác có thể chống lạnh. Chu Hoài Nhượng nói, hay là, chúng ta cạo lông lạc đà, người hỏi ý kiến con lạc đà chưa? Triệu Miên nghĩ, khó khăn đưa ra quyết định, ba người chúng ta tụm vào với nhau, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm lẫn nhau. Sư phụ trấn giữ biên giới phía Bắc nhiều năm, rất có kinh nghiệm trong việc chống rét. Trước đó từng nói với hắn, nhiệt độ cơ thể con người mới là thứ hữu ích nhất vào lúc này. Chu Hoài Nhượng sợ đến mức nói năng lộn xộn. Ôi Điện Hạ, chuyện này quá xấu hổ. Chuyện thân thiết nhất mà hắn và Điện Hạ từng làm chính là nắm tay nhau cùng đi học hồi 5 tuổi. Bây giờ đột nhiên kêu hắn và Điện Hạ chen nhau ngủ chung, hắn có tài đức gì? Hắn không xứng, Triệu Miên tỏ vẻ bình thản. Sắp mất mạng tới nơi rồi, người còn ở đó ngượng ngùng với cô. Chu Hoài Nhượng sợ hãi, thần không dám, thần đều nghe theo Điện Hạ. Ngụy Trầm Phong đồng ý với đề nghị của Triệu Miên. Ba người đàn ông trưởng thành ra bên ngoài, gặp buổi đêm quá lạnh chen chúc là chuyện quá bình thường. Lúc y dẫn quân ra trận thường xuyên cùng ăn cùng ở với binh lính, nhưng có một điều, y cần phải chú ý một chút. Trong lúc Chu Hoài Nhượng bận rộn đốt lửa trại, Ngụy Trầm Phong kéo Triệu Miên sang một bên, nói: "Lát nữa để Chu Hoài Nhượng chen vào giữa chúng ta đi." Triệu Miên hỏi: "Tại sao?" Ngụy Trầm Phong nói thật: "Bởi vì ôm ngươi ta có thể sẽ có phản ứng, bị người khác nhìn thấy ta sẽ xấu hổ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Miên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trấn áp hoàng thất các nước khác, chẳng hạn như lúc này, hắn liếc nhìn dưới thắt lưng của Ngụy Trầm Phong. Người ngay cả thân dưới của mình cũng không thể khống chế được, sau này làm thế nào có thể làm nên đại nghiệp. Bọn họ gặp phải đại nạn như vậy trên sa mạc, hắn vì không thích nghi được với thủy thổ mà dung nhan tiều tụy, quần áo mặc trên người cũng không đẹp lắm. Trong hoàn cảnh như vậy, đối mặt với hắn của hiện tại, thế mà Ngụy Trầm Phong vẫn còn tâm tình nghĩ tới chuyện đó, quả là ham mê sắc dục. Ngụy Trầm Phong chỉ cười, người nói nghe dễ quá, có gan thì ngày 15 đừng cứng. Triệu Miên mỉa mai, ngươi cho rằng ta không làm được à, đến lúc đó ngươi cứ chờ mà xem. Vẻ mặt Ngụy Trầm Phong một lời khó nói hết, cho nên, ngay cả chuyện này ngươi cũng muốn cùng ta tranh cao thấp đúng không? Chu Hoài Nhượng vốn cho rằng mình chỉ muốn tìm một góc thật là khuất để nép vào, giả làm người vô hình là được. Kết quả là không chút đề phòng, đột nhiên hắn chiếm lấy vị trí chính giữa trong ba người. Bên trái là Bắc Uyên Vương gia tiêu sái phóng khoáng. Bên phải là Thái tử Điện Hạ cao quý bậc nhất. Chu Hoài Nhượng, một thư đồng bé nhỏ, bị kẹp giữa hai thanh niên dung mạo tuấn mỹ. Hắn ngơ ngác mở to đôi mắt, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh ra tiếng, chỉ muốn tìm một khe nứt trên mặt đất để chui vào. Ba thiếu niên cùng tuổi ngồi thành hàng dựa vào vách đá cứng ngắc, cùng đắp chung một chiếc áo choàng. Trước mắt là ngọn lửa sáng rực trong đêm tối, nhưng không hiểu sao Chu Hoài Nhượng luôn có ảo giác rằng cái đầu của mình còn sáng hơn cả đống lửa. Bỏ qua khí hậu vô cùng khắc nghiệt, cảnh đêm ở Đại Mạc có thể xem là một kỳ quan trên trái đất, cát vàng như tuyết, gió cuốn lên những gợn sóng cát cộng hưởng với tiếng chuông của lạc đà, lanh lảnh vang xa, tản mát nơi bầu trời đầy sao. Những ngôi sao trên Đại Mạc sáng hơn hẳn những ngôi sao ở Đông Lăng Nam Tĩnh. Nhìn ra ngoài hang, ánh sao bóng trăng, rừng sao như thể gần trong tầm với, đưa tay ra hái, ôm cả dải ngân hà. Tuy nhiên, các thiếu niên không có tâm tư nào để thưởng thức cảnh đẹp này, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Ngụy Trầm Phong lơ đánh suy nghĩ, bọn họ phải tìm đường quay về càng sớm càng tốt, trở lại căn cứ trước ngày 15. Bằng không ở vùng đất cát này, ngay cả một cái cây cũng không có, thái tử điện hạ kiều khí làm sao chịu nổi. Ồ, đúng rồi, sau khi quay về kêu đại phu khám thử cho Triệu Miên, trước tiên xác định hiện giờ hắn chỉ là một người. Kỳ Sung lần trước nói, có thai rồi hình như không thể cùng phòng nữa. Khó xử đây, sắc mặt Triệu Miên trầm như nước, để tìm được kho báu Tây Hạ, hắn đã nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm. Cố Như Trương tốt nhất là thật sự đã để lại một kho báu khổng lồ, nếu như đến cuối cùng phát hiện đây chỉ là thủ đoạn để khiêu khích ba nước của Cố Như Trương, thì hắn nhất định sẽ tức chết. Chu Hoài Nhượng thì toàn thân cứng ngắc không chịu nổi, vừa ôm tấm áo của Thẩm Bất Tư vừa run rẩy. Thàn ôi, nếu Lao Thẩm ở đây thì tốt quá, thà bốn người ngủ chung còn hơn là để hắn ở một mình giữa điện hạ và tiểu vương gia. Bây giờ chen chúc cũng không có gì, nhỡ mà bọn họ thật sự phải trải qua ngày trăng tròn ở trong sa mạc, vẫn có thể chen nhau như thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hắn tự đánh mình bất tỉnh, hắn cũng không thể đảm bảo rằng mình sẽ không tỉnh dậy giữa chừng. Cứu mạng a, ai tới cứu hắn với? Biến hắn thành một con lạc đà đi, hắn sẵn sàng cõng điện hạ ra khỏi biển cát mênh mông này, tiểu vương gia muốn làm gì thì làm. Ba người đắp chiếc áo khoác dài ngồi tựa vào nhau bên đống lửa, may mắn là không ai bị hạ thân nhiệt, khá yên ổn trải qua một đêm dài lạnh giá. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, bọn họ tiếp tục ra ngoài tìm người tìm đường, sau đó tìm chỗ nghỉ qua đêm trước khi mặt trời lặn, buổi tối đốt lửa ngồi tụm lại để sưởi ấm. Hai ngày trôi qua, bọn họ chẳng những không thu hoạch được gì, mà cũng không gặp được ốc đảo nào, nhìn thức ăn nước uống càng ngày càng vơi đi, ba người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút lo lắng. Người lo lắng nhất chắc chắn là Chu Hoài Nhượng, hắn dám nắng rất nhiều, lại không có thể chất đặc biệt ngủ một giấc là có thể trắng trở lại giống tiểu vương gia, bây giờ đã đen đến mức có thể cạnh tranh với Lý Nhị hồi lúc đầu, hắn cũng cảm thấy điện hạ đối với hắn lạnh lùng hơn rất nhiều. Điều duy nhất miễn cưỡng đáng để an ủi là, cái bụng của thái tử điện hạ dường như nhận ra rằng trong một thời gian ngắn sẽ không thể ăn được đồ ăn do Thẩm Bất Tử nấu, nếu tiếp tục kén chọn thì chỉ có con đường chết. Dưới khát vọng sống sót mãnh liệt của thái tử điện hạ, cuối cùng nó cũng mở rộng vòng tay đón lấy chiếc bánh. Triệu Miên nhận lấy bình nước và bánh rán từ tay Ngụy Trầm Phong, hỏi: "Các ngươi không ăn sao? Khá ngon đó." Ngụy Trầm Phong chẳng chút để ý nói: "Ta đã âm thầm ăn rồi." Chu Hoài Nhượng lắc lắc đầu, nói: "Thần không đói, thần nhìn điện hạ ăn." Chu Hoài Nhượng nhìn Triệu Miên uống nước ấm, nuốt từng miếng bánh mì, trong lòng đột nhiên cảm thấy bi thương. "Điện hạ, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ ăn hết thức ăn, đến lúc đó làm sao đây?" Triệu Miên đang ăn bánh chợt dừng lại. "Vậy cô ăn ít một chút." Chu Hoài Nhượng vội vàng nói: "Thần không phải có ý đó. Trước đây thần từng xem một ghi chép trong một cuốn nhật ký hải hành, kể rằng có một nhóm người mất phương hướng giữa biển, sau khi ăn hết thức ăn, để không bị chết đói, bọn họ phải ăn luôn cả những đồng đội đã chết." Nói đến đây, Chu Hoài Nhượng nước mắt rưng rưng, nhưng giọng điệu kiên quyết, mang theo khí thế coi thường cay chết. "Điện hạ, nếu chúng ta thật sự đi vào đường cùng, ngài có thể ăn ta." "Triệu Miên, tiểu vương gia cũng có thể ăn một ít, tiểu vương gia chết đói rồi. Sẽ không có ai giải độc cho điện hạ." "Một, Ngụy Trầm Phong, cảm ơn nha." Thấy Chu Hoài Nhượng không có vẻ gì là đang nói đùa, Triệu Miên phân vân một lúc giữa cảm động và la mắng, rốt cuộc lựa chọn cái sau. "Chu Hoài Nhượng, ngươi mắc bệnh gì vậy? Loại lời nói nhảm nhí như thế có thể nói lung tung được sao?" Ngụy Trầm Phong quan sát Chu Hoài Nhượng một lát, đưa ra kết luận. Hắn có vẻ sắp suy sụp rồi. Lạc trong sa mạc lâu như vậy, người có đầu óc yếu đuối hẳn là đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Chu Hoài Nhượng có thể kiên trì đến bây giờ, chí ít cũng đã đạt trình độ tiêu chuẩn. Chu Hoài Nhượng nghẹn ngào nói, Điện Hạ, thần thật là vô dụng, thần quá ngu ngốc, không thể dẫn Điện Hạ thoát khỏi nguy hiểm. Nếu lúc đó Điện Hạ gặp được Lão Thầm hoặc Lão Hầu Gia, thì bọn họ chắc chắn có thể bảo vệ được Điện Hạ. Tại sao Điện Hạ cố tình lại gặp thần chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hoài Nhượng càng nói càng thương tâm, nước mắt rơi xuống lã chã. Thần là một kẻ xui xẻo, luôn mang lại bất hạnh cho những người xung quanh. Lẽ ra Điện Hạ không nên mang thần đến Đại Mạc. Qua, hu hu hu, thần xin lỗi Điện Hạ. Triệu Miên và Chu Hoài Nhượng quen biết nhau hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ta khóc thương tâm như vậy. Nghe Chu Hoài Nhượng cứ mở miệng ra là, Điện Hạ, câu nào cũng là không thể rời khỏi hắn. Triệu Miên biết Chu Hoài Nhượng suy sụp không phải vì bản thân cậu ta, mà là vì hắn. Người bạn trúc mã ngốc bạch ngọt thẳng thắn chân thành, bản tính lạc quan, gặp chuyện luôn vui tươi hớn hở. Người duy nhất có thể khiến cậu ta tức giận phẫn nộ, suy sụp khóc lóc chỉ có người bạn thân nhất của cậu ta, Thái tử Điện Hạ của cậu ta. Triệu Miên cảm thấy trong lòng như có một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng chạm vào. Hắn đột nhiên cảm thấy rất vui mừng. Vui mừng vì năm đó Phụ Hoàng bất chấp sự phản đối của thừa tướng, nhất quyết muốn Chu Hoài Nhượng làm thư đồng của mình. Phụ Hoàng từng nói, tình bạn là thứ mà tình yêu, tình thân không thể nào thay thế. Phụ Hoàng là thiên tử, Phụ Hoàng có thừa tướng, hai người con trai, có những trung thần sẵn sàng hy sinh tất cả vì ông, nhưng ông không có bạn bè. Mà hắn thì có. Triệu Miên giơ tay ra, đặt lên lưng Chu Hoài Nhượng. Người không phải là kẻ xui xẻo, ta mới phải. Chu Hoài Nhượng ôm mặt khóc lớn. Không phải, thần là một kẻ xui xẻo. Triệu Miên an ủi cậu ta. Hôm đó ở Trùng Châu, bị Vạn Hoa Mộng chọn kết hôn với tiểu vương gia là ta, không phải là ngươi. Vì vậy, ta xui xẻo hơn ngươi. Ngụy Trầm Phong trong lòng có chút khó chịu. Ta nói nha, tình bạn sâu sắc của hai người các ngươi ta không có ý kiến, nhưng có thể đừng lấy việc thành thân với ta làm tiêu chuẩn đo sự xui xẻo được không? Chu Hoài Nhượng được Triệu Miên vỗ từng cái nhẹ nhẹ vào lưng, dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã khóc quá nhiều. Điện Hạ và tiểu vương gia đường đường dòng dõi hoàng tộc, bị mắc kẹt trong sa mạc lâu như vậy vẫn có thể giữ được bình tĩnh, chịu đựng gian khổ, trải qua sự việc. Hắn, một thư đồng nhỏ bé, thế mà lại làm rối loạn tình hình trước tiên, ngược lại Điện Hạ phải an ủi hắn thật đáng chết mà. Chu Hoài Nhượng muốn tìm một nơi để ăn năn hối lỗi, bèn nói với Triệu Miên rằng hắn muốn đi giải quyết vấn đề cá nhân. Hắn cũng không nói dối, hắn thực sự muốn đi giải quyết, hắn đã nín rất lâu rồi. Ngươi có thể đi một mình không? Ngụy Trầm Phong hỏi, có muốn ta và Điện Hạ đi cùng không? Chu Hoài Nhượng xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu. Không cần, Triệu Miên cảnh báo hắn, đừng đi quá xa. Ngụy Trầm Phong nhìn theo bóng lưng Chu Hoài Nhượng, thở dài nói. Tiểu Nhượng đối với ngươi thật là trung thành. Triệu Miên hơi nhếch khóe miệng. Đó là tất nhiên, Ngụy Trầm Phong nửa thật nửa giả nói. Nếu ngươi không nỡ ăn cậu ta, có thể ăn ta. Sắc mặt Triệu Miên thay đổi, nghiêm giọng nói. Ngụy Trầm Phong ngươi cũng bị bệnh có phải không? Ngụy Trầm Phong nói như thật. Triệu Miên, ngươi có biết, có một số loài côn trùng, bọn chúng sẽ ăn nửa kia của mình để sinh sản hay không? Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Trầm Phong nhìn hắn, an tĩnh một lúc lâu, mới cụp mắt xuống cười cười. Không có gì, y đứng dậy, phủi cát trên người nói. Ta đi xem tại sao Chu Hoài Nhượng vẫn chưa quay lại. Ta ghét nhất là côn trùng, Triệu Miên đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai phải bị ăn thịt hết, kể cả lạc đà của chúng ta. Ta có thể mang các ngươi thoát ra ngoài. Lúc thế này, mà Ngụy Trầm Phong lại cười nhạo hắn. Thật biết khoe khoang nha Điện Hạ, vậy ta chờ xem. Sau khi Ngụy Trầm Phong rời đi, Triệu Miên một mình vuốt lông lạc đà, trong lòng vẫn đang nghĩ về lời Ngụy Trầm Phong vừa nói. Hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Ngụy Trầm Phong có điều gì đó. Anh nhìn đến mấy túi hành lý trên lưng lạc đà, chợt nảy ra suy nghĩ, mở ra một túi đựng lương khô trong số đó. Anh không quan tâm lắm đến vấn đề lương khô, chỉ biết rằng đủ cho ba người bọn hắn ăn trong 5-6 ngày. Bây giờ đã là ngày thứ ba từ khi bọn hắn gặp bão cát, nhưng lương thực dư lại vẫn còn đáng kể, chí ít có thể đủ cho bọn hắn ăn trong 4-5 ngày. Nói cách khác, có một người gần như không ăn gì trong 3 ngày qua. Triệu Miên nhớ tới Ngụy Trầm Phong luôn nói y đã âm thầm ăn trước rồi, trái tim giống như có một hòn đá ném xuống, dậy lên từng đợt sóng trong lòng. Đáng ghét, phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, Triệu Miên quay ngoắt người lại, chuẩn bị mắng Ngụy Trầm Phong một trận. Nhưng khi nhìn thấy chàng thiếu niên chạy về phía mình, lại không hiểu sao không thể thốt ra được một tiếng mắng chửi nào. Đôi mắt hắn hơi mở to, ngươi, Triệu Miên, Ngụy Trầm Phong hơi thở dốc ngắt lời hắn. Chúng ta đã tìm được rồi. Niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột, Triệu Miên ngẩn người ra, trong lúc nhất thời không phản ứng được Ngụy Trầm Phong đang nói cái gì. Sau đó, tay hắn bị nắm lấy, không phải là cung kính đỡ tay hắn giống như đám thuộc hạ, cũng không phải Ngụy Trầm Phong chụp lấy cổ tay hắn một cách bá đạo khi tức giận, mà là nắm tay thật sự, tay hắn nắm trong lòng bàn tay Ngụy Trầm Phong, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trong lòng bàn tay y. Giống như hắn và Chu Hoài Nhượng dắt tay nhau đến trường lúc 5 tuổi. Hắn đã lớn rồi, hắn và Chu Hoài Nhượng từ lâu đã không nắm tay như thế này nữa, hai nam nhân trưởng thành ai lại nắm tay nhau chứ? Nhưng, tại sao Ngụy Trầm Phong 18 tuổi lại có thể nắm tay hắn một cách tự nhiên tùy ý như vậy? Trong động tác của chàng thiếu niên không hề mang theo dục vọng hay sự ái muội nào, như thể y chỉ tâm huyết dâng trào muốn nắm tay hắn, thế là, y đã thực sự làm như thế. Trong lúc Triệu Miên còn đang thất thần, Ngụy Trầm Phong đã chạy đến trước mặt hắn, lúc quay đầu lại nhìn về phía hắn dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đột nhiên có thứ gì đó bắt đầu khởi động, thổi tan ánh sáng trên gương mặt chàng thiếu niên. Ngẩn ra đấy làm gì? Đi thôi, Triệu Miên hoàn hồn, nghe thấy tiếng gió xào xạc, hắn chợt bừng tỉnh, hóa ra là gió đang di chuyển. Thân thể của hắn bị Ngụy Trầm Phong mang về phía trước một cách thụ động. Ngụy Trầm Phong nắm tay hắn, dẫn hắn băng qua bãi cát vàng, bọn hắn cùng nhau leo qua cồn cát, sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng gặp bao giờ. Cách chương